Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lô Khê dậy sớm thay quần áo, cực kỳ tự giác đi vào bếp tìm kiếm phương pháp nấu ăn trên mạng, dùng kỹ năng bếp núc không thuần thục lắm nhưng coi là có quy củ để làm ra một bữa sáng đơn giản. Sau khi bày trứng ốp la, format sữa lên bàn cơm, thiếu niên bỗng nhẹ nhàng thở ra, cậu không bao giờ muốn phải trải nghiệm sản phẩm hắc ám của Việt Từ lần nữa. Thượng đế quả là công bằng, ông ta cho Việt Từ thiên phú diễn xuất chắc tuyệt, lại lấy đi kỹ năng nấu nướng trong sinh hoạt đời thường của anh ấy. Ngày hôm qua cậu trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, Việt Từ không chỉ nấu canh gừng thành nước đường đỏ, còn biến mấy món trứng gà xào thành thứ ngọt đến lợ cả ít hầu, còn dư lại nồi cơm kia thì cũng chưa chín. Đừng nói là cậu, ngay cả người đàn ông mạnh mẽ như chú nhỏ cuối cùng cũng phải bại trận trước bàn ăn hắc ám đó. Đáng sợ, thực sự đáng sợ. Việt Từ vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy thiếu niên tuấn tú trước bàn ăn. Cậu mặc một bộ áo bằng vải tơ tằm, tay áo xắn lên, quần dài bó sát phác họa rõ hai chân thẳng dài. Anh khẽ cất tiếng cười. Không thể tưởng nổi Khê thiếu 10 ngón không dính nước của chúng ta cũng có một mặt mẹ hiền vợ đảm như vậy, thật là khiến tôi mở mang tầm mắt. Thiếu niên mím môi trừng mắt liếc anh, vành tai lại hơi hơi phím hồng, hừ lạnh nói. Một bữa cơm có cái gì khó, anh chia tay với chú nhỏ, mỗi ngày em đều sẽ làm cho anh ăn. Việt Từ cắn một miếng format mềm, đáp lại không rõ chữ. Tôi ở bên chú nhỏ nhà cậu, không phải càng được cậu hiếu kính hơn sao? Vậy anh phải cẩn thận chút. Lô Khê nghiến răng, nói lạnh lùng, cẩn thận không ngày nào đó, trong hiếu kính cũng sẽ trộn lẫn vài thứ chí mạng. Thế à, tiếng đạm mạc lạnh như băng đột ngột vang lên, Phó Bồi Uyên từ phòng ngủ đi ra, đảo con ngươi thâm thúy qua thiếu niên vừa nhất thời cứng ngắc thản nhiên nói. Sẽ dùng độc hả, nếu có nhu cầu ở phương diện này thì có thể nhờ đặc trợ Đoạn hỗ trợ. Lô Khê cứng người trong chớp mắt nhìn người đàn ông thong dong ngồi xuống cạnh Việt Từ, cậu cất tiếng âm trầm nhỏ nhẹ trả lời. Vậy ư, vậy con phải theo đặc trợ Đoạn học hỏi cho tốt mới được. Phó Bồi Uyên cười như không cười nhìn cậu thấp thấp. A, một tiếng, nói. Được, ta chờ con học thành tài trở về, có điều trước đó con vẫn phải chuẩn bị sẵn hành lý đi, chốc nữa cha con sẽ đến đón con trở về. Lô Khê nắm chặt format trong tay, đối mặt với người đàn ông không chút do dự, lạnh lùng đáp lại. Chuyện đó không phiền chú nhỏ mất công quan tâm. Việt Từ vừa ăn format trứng ốp la, vừa đầy hứng thú xem hai người họ đối chọi gay gắt. Đợi ăn chán rồi, anh uống hết cốc sữa bò, đứng dậy đẩy ghế. Hai người cứ từ từ tán gẫu, tôi đi làm trước đây. Tiếng hai nam nhân đồng thời ngưng lại, mở mắt trừng trừng nhìn thanh niên xem xong kịch rồi cứ thế đi xa dần. Lô Khê đứng dậy, đuổi theo cất cao giọng, em đưa anh đi. Việt Từ mở cửa, Lô Khê theo sát nốt, đi nhanh vậy làm gì, vừa lúc tiện đường đến đoàn phim, sau này mỗi ngày em đều có thể đưa anh đi. Không cần, một giọng nói lãnh liệt vang lên, không phải của Việt Từ. Trước cổng biệt thự, một chiếc xe thể thao màu xám bạc hạ cửa kính xuống, khuôn mặt tuấn tú của Tư Minh Tu đập vào mặt anh, nhìn thoáng qua Lô Khê, nói. Cậu ta có người đại diện, không khiến Khê thiếu phải nhọc lòng, hơn nữa cũng không tiện đường, chúng tôi còn có việc khác phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vất vả lắm mới vứt ra được chú nhỏ, lại có một cái người đại diện đến, quả thực là âm hồn không tan. Lô Khê nghiến răng, lạnh mắt nhìn người trong xe, lời lẽ sắc bén không nể mặt. Anh chẳng qua cũng chỉ là người đại diện, lo phận sự mình cho tốt là được rồi, chuyện giữa tôi và Việt Từ anh không có tư cách xen vào, càng không cần phải quan tâm. Tư Minh Tu không thèm phản ứng, cũng không nhường một bước. Cậu ta là nghệ sĩ dưới tay tôi, muốn qua lại với ai đều phải qua tôi sàng chọn đánh giá, Khê thiếu mới không nên vượt quá giới hạn. Được rồi, Việt Từ khoát tay lên vai Lô Khê cười có mấy phần bất đắc dĩ. Sao lại phải cãi nhau chứ, hôm qua anh đã xin phép Lạc Dương, hôm nay có việc không thể tới, chốc nữa sẽ đến tổng bộ GT ký hợp đồng, buổi tối còn phải tham gia một tiệc từ thiện, trở về phòng đi, ngoan. Sắc mặt phím lạnh của Lô Khê hơi dịu đi, cậu nhấp nhấp môi, nói với vẻ tự giễu. Được rồi, là em tự mình đa tình, hoàn toàn chẳng biết gì về lịch trình của anh, còn vội vã mong được cùng anh ra cửa. Việt Từ vội vàng dỗ dành, được, sau này lịch trình của anh sẽ để Trần Viên cho cậu một bản có được không? Khóe miệng Lô Khê hơi hơi gợi lên, giây tiếp theo lại tự kéo xuống, tiếp tục được một tấc tiến một thước, giọng điệu chứa ba phần uất ức. Vậy thì có tác dụng gì, chú nhỏ không chứa nổi em, chốc nữa em phải đi rồi, cơ hội cùng anh ra cửa sẽ không bao giờ có nữa. Việt Từ cười nhẹ, nhà ở không phải của anh, chuyện này anh không thể đáp ứng cậu muốn thì tự tìm chú nhỏ nói đi. Không thể đạt thành mục đích, Lô Khê bĩu môi, nhưng cũng thông minh không dây dưa tiếp, chỉ nói. Vâng, gặp lại ở tiệc từ thiện. Việt Từ lên xe thuần thục ngồi vào ghế phó lái. Tư Minh Tu cầm chắc tay lái, thần sắc vẫn rất thản nhiên. Trần Viên ngồi phía sau đang cầm di động không biết nghịch cái gì, căn bản không rảnh bận tâm anh. Từ Minh Tu lái xe ra ngoài, ngữ khí châm chọc hỏi chậm gì gì. Cảm giác trái ôm phải ấp như thế nào, một chú một cháu thích người nào hơn? Việt Từ không chỉ không phản ứng, còn ra vẻ tự hỏi, tủm tỉm trả lời. Cả hai đều rất tốt, mỗi người đều có phong cách riêng. Từ Minh Tu nghẹn họng, không ngờ ra mặt anh lại dày đến thế, mãi lâu sau mới bật cười thành tiếng. Bạn chơi kia của cậu lộ thân phận ra là Phó Tam gia. Có phải đã cho cậu cảm giác rất kinh hỉ hay không? Anh biết đến tin này chậm quá. Việt Từ lười biếng nói. Tin này ngay trong ngày đính hôn cũng đã truyền ra ngoài, tin tức của người đại diện tư quá không linh thông, khiến tôi thật hoài nghi trình độ chuyên nghiệp của anh đấy. Anh sờ sờ cằm, nói tiếp, có điều tầng thân phận này đích thực có cảm giác kinh hỉ. Trần Viên ngồi sau nghe câu này, tức khắc sáng mắt lên, cầm di động vồ tới kích động hô. Anh Việt mau giúp em chọn một cái. Việt Từ nhận di động, lòng đầy nghi hoặc cúi đầu xem, hóa ra là 7-8 mẫu mũ xanh trên trang mua sắm online, kiểu dáng không giống nhau, màu sắc cũng không giống, màu xanh lá mạ, màu xanh nhạt, xanh lục đậm, cái nào cũng là nón xanh được làm hoàn mỹ. Ý là đội nón xanh, cắm sừng, đây là mua cho ai? Trần Viên đáp, bổ sung quà đính hôn cho Phó Tấn, em với chị Dương đã bàn luận lâu rồi mà chưa chọn được cái nào, càng nghĩ càng thấy để anh chọn là hợp nhất. Từ Minh Tu nghe được kéo khóe miệng, trước kia sao anh không biết Trần Viên cũng sẽ chém người như vậy chứ, tò mò hỏi. Chị Dương kia là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng giám Dương Đào của kinh niên giải trí ấy. Trần Viên nói với vẻ đương nhiên, nghĩ nghĩ rồi giải thích. Anh Tư, hai ngày trước anh ra nước ngoài nên không biết, từ sau chuyện hôm lễ đính hôn, chị Dương ngày nào cũng đến thăm đoàn phim, chúng em tán gẫu mấy lần thì phát hiện cùng chung sở thích thường xuyên qua lại, thế là thành thân thuộc. Việt Từ giờ khóc giờ cười hỏi, sở thích chung của hai cô là gì? Giờ gió sao? Trần Viên nhìn anh bằng vẻ mặt khâm phục kính ngưỡng. Tất nhiên là đả kích cậu con trai được hưởng sái kia của anh. Phó Tấn, cậu con trai được hưởng sái. Từ Minh Tu nhớ kỹ mấy chữ này, trong nhất thời thế mà lại không nói nên lời. Trần Viên phấn chấn tinh thần, hưng phấn phổ cập khoa học cho anh. Anh Tư không biết đấy thôi, cũng đúng, chuyện này chắc chắn phải bị Phó Tấn áp xuống rồi. Ngày đó trên lễ đính hôn, anh Việt gọi Phó Tấn một câu. Con trai còn nói thẳng Tam gia là tình nhân nhỏ của mình, khách khứa đang ngồi đều khiếp sợ câm nín. Chị Dương miêu tả cảnh tượng đó cho em nghe rất sống động, đến nỗi em giật mình nhảy luôn từ trên ghế xuống. Trời ơi, lúc ấy anh Việt thật quá ngầu đi, ngẫm lại những pha ngáng chân ghê tởm lúc trước của Phó Tấn, lần này đúng là xả được một bụng tức giận. Từ Minh Tu, anh dùng thần tình quỷ dị đánh giá Việt Từ một lúc lâu, khụ một tiếng nhỏ. Xuống xe đi, đến GT rồi. Hè năm nay đã định trước là một mùa hè không tầm thường, tin tức sốt dẻo liên tiếp bùng nổ, đầu tiên là vụ bắt cóc tại trường quay chương trình thực tế, Việt Từ bị cưỡng ép nhảy lầu, hiện tại lại tuôn ra tin mới nhất, thời trang nam GT tuyên bố người phát ngôn mới, Việt Từ. Việt Từ, lại là Việt Từ, toàn bộ giới giải trí năm nay dường như đều bị cậu ta nhận thầu, đi đến chỗ nào cũng có thể thấy tin giật gân liên quan đến cậu ta. Hơn nữa cái tin này, khi chính chủ tuyên bố xong lập tức khiến người qua đường kinh ngạc ngây người, nhóm fan hâm mộ thì cuồng hoan, nhưng fan của một vị minh tinh khác thì lại nổ mạnh. Việt Từ, lần trước không phải nói hợp tác với GT ký hợp đồng làm đại sứ hình tượng sao, sao lại thành người phát ngôn, một bước lên trời rồi. Người qua đường ngây dại xét, fan khâu ấn vội phủi sạch quan hệ, hình tượng đại sứ gì đều là thổi bóng thổi gió, không chứng cứ không cần nói bừa cảm ơn. Nhưng fan Việt Từ không định buông tha. Fan khâu ấn phía trên đừng cố dễ dùa, ha ha ha ha, cậu cướp một cái hình tượng đại sứ, chúng tôi không thèm so đo, nhìn đi, giờ không phải người phát ngôn đã tới tay rồi sao? Hơn nữa còn không phải nội địa, mà là người phát ngôn của toàn bộ khu vực Đông Á, chậc chậc. Trách không được từ sau khi hết hợp đồng với người phát ngôn trước thì vẫn chưa công bố người phát ngôn mới, hóa ra là chờ Việt Từ đấy. Một cái là người phát ngôn khu vực Đông Á, một cái là hình tượng đại sứ, quả thực cách biệt một trời một vực, giờ phút này cực kỳ muốn phỏng vấn xem tâm tình khâu ấn thế nào. Đừng nóng vội, tối hôm nay không phải chính là đêm từ thiện của GT sao, hai người họ chắc chắn đều xuất hiện, để xem lúc đó khâu ấn còn mặt mũi cười được hay không. Khâu ấn, đồng cảm với cậu, không bằng giả bộ bị ốm đi, bằng không cũng quá mất mặt rồi. Cướp hình tượng đại sứ của người ta, trong nháy mắt người ta lại biến thành người phát ngôn, mặt cậu phải đau đến mức nào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóp bóp bóp, nghe thấy tiếng gì không, đó là tiếng mặt khâu ấn và fan khâu ấn bị đánh đó, bóp. Ân oán giữa Việt Từ và khâu ấn rất nhanh đã bị moi ra bàn tán, sức nóng tức khắc tăng tăng lùi lên. Tốc độ cùng trình độ và mặt mạnh mẽ này trong nhất thời khiến mọi người bàn tán say sưa, có người không khỏi cảm khái dưới Weibo chính thức của GT. Quả nhiên, cướp hợp đồng của ai cũng không được cướp hợp đồng của Việt Từ. Cứ xem Giang Chi Lâm cướp vai nam chính Sở Minh Đế cùng với Khâu Ấn cướp GT của cậu ta, vết xe đổ đè vết xe đổ, không lưu ý một cái là bị đánh mặt để toàn mạng xã hội mắng cho. Số lượng like bình luận này liên tục gia tăng, nhanh chóng khiến nó chiếm lĩnh vị trí đứng đầu. Trong phòng hóa trang, đã lấy quần áo tới chưa? Lấy rồi, bộ GT cung cấp là bộ theo phong cách mùa xuân, rất phù hợp với hình tượng Khâu Ấn, nhanh đem cho cậu ấy thay đi. Thay cái gì mà thay? Giọng nói đầy ý thù địch chợt vang lên, Khâu Ấn hung hăng ném đồ trong tay ra ngoài, sắc mặt càng trở nên khó coi, cậu ta nhìn bộ đồ tây màu lam đậm một cách căm hận cười lạnh nói. Hôm nay Việt Từ nhất định là mặc bộ mùa hạ mới nhất đến phải không? Đem bộ mùa xuân ra lấy lệ tôi, đãi ngộ giữa hình tượng đại sứ và người phát ngôn đúng thật là khác biệt. Nhân viên hóa trang bị sự nóng nảy bất thình lình của cậu ta làm sợ giật mình, cũng không dám hóa trang tiếp, ôm đồ hóa trang trốn sang một bên, lòng thầm oán, tất nhiên không giống, cách biệt một trời đó được chưa, chỉ thế mà cũng nóng nảy thành loại đức hạnh này, sớm muộn cũng tức giận đến tự nổ mạch máu. Đa số nhân viên đang làm việc ở đây đều có chung suy nghĩ đó, chỉ là ngại Khâu Ấn nên không dám biểu lộ ra. Bọn họ đương nhiên không biết tâm tình Khâu Ấn lúc này phẫn nộ đến mức nào, giống như trái tim bị đặt trong chảo sắp nổ, cực kỳ dây vò. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Tiểu tổ tông, cậu tức giận cái gì chứ? Người đại diện vội chạy đến dỗ cậu ta. Mau thay quần áo, đừng làm lỡ việc lớn, cậu hiểu chuyện một chút, lát ra chậm tí thôi là sẽ bị truyền thông nói móc châm chọc cậu bị Việt Từ đánh bại nên thất thố khó xử đấy, đến lúc đó sẽ không dễ nhìn đâu. Lời này giống như lửa cháy đổ thêm dầu, đốt cho lòng cậu ta càng thêm cháy lớn, Khâu Ấn nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Lúc ấy công ty nói thế nào, bắt lấy hình tượng đại sứ này, chờ hợp tác với GT một thời gian để quan hệ hữu nghị thêm sâu sắc, tiếp đó có thể tấn tới làm người phát ngôn, kết quả sao? Kết quả cái người phát ngôn này sao lại thành Việt Từ? Người đại diện cũng rất buồn bực, tuyên bố chính thức này khiến bọn họ trở tay không kịp, trước đó đến một tiếng gió cũng không có. Đối mặt với chỉ trích của Khâu Ấn, anh ta nói quanh con nửa ngày trời cũng không nói được cái gì thuyết phục. Khâu Ấn cũng biết anh ta không giải quyết được người đại diện này, nịnh nọt cậu ta thì còn được, những việc khác đều thật kém cỏi. Chính hình tượng đại sứ này cũng là do cậu chủ động đề xuất yêu cầu công ty mới có, nghĩ đến đây cậu xoa xoa ấn đường. Được rồi, anh đừng nói nữa, chuyện này tôi sẽ hỏi Phó Tổng. Phó Tổng cũng tham gia đêm từ thiện đấy, người đại diện vội nói. Khâu Ấn, cậu mau mặc quần áo vào đi, có chuyện gì chờ đêm từ thiện hôm nay kết thúc rồi nói tiếp, chịu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện quan trọng cũng không thể mặc mình làm ẩu, Khâu Ấn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn giật lấy quần áo từ tay nhân viên, hừ một tiếng lạnh lùng rồi chui đầu vào phòng thay đồ. Cậu đương nhiên phải tìm Phó Tổng nói chuyện, hơn nữa phải nói ngay buổi tối hôm nay. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, khi đến bữa tiệc tối, cậu nhẫn nhục duy trì gương mặt bình tĩnh đi hết thảm đỏ, người nhìn thấy đầu tiên không phải Phó Tấn, mà chính là người phát ngôn mới của GT đang đi về phía nhà xí. Việt Từ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Khâu Ấn cất tiếng cười lạnh, xúc động đè đẹp lý trí, cậu ta bước dài chân đến chắn trước mặt Việt Từ. Đầu tiên là đánh giá một phen toàn thân thanh niên từ trên xuống dưới, sau đó dùng ngữ khí nói móc. Chúc mừng nha, có được hợp đồng phát ngôn này chắc là rất không dễ dàng nhỉ. Việt Từ không hiểu ra sao nhìn tên con trai kích động đến tìm mình gây sự, trong giọng nói chứa đầy nghi hoặc. Cậu là ai? Mặt Khâu Ấn nhất thời cứng đờ, một luồng cảm giác nhục nhã nhảy lên mãnh liệt. Trần Viên vội giúp anh giải thích nghi hoặc, anh Việt, cậu ta là Khâu Ấn, hình tượng đại sứ GT, là cái người kia ở Phong Hoa. Việt Từ suy nghĩ một chút, chần chờ gật đầu, nói. Cũng được, người phát ngôn này hẳn là càng dễ có hơn hình tượng đại sứ của cậu chút. Càng dễ có hơn hình tượng đại sứ của cậu chút, còn có lời nào ác độc nhục nhã hơn lời này không? Đúng lúc này, cậu ta chưa kịp nói tiếp, đã chợt nghe thấy một giọng nói nghi hoặc hỏi. Khâu Ấn, cậu đứng ở đây làm gì thế hả? Khâu Ấn không khỏi đờ người, đó là giọng nói của tổng giám đốc công ty mình. Phó Tấn, Cách Trương,